Tại hạ không phải là nữ. Chương 292. Ông chủ chúng ta còn chưa khai chương a. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, ăn uống vô tận như vậy, nhưng Ngô Minh vẫn có thể duy trì vóc người đẹp, bất luận là cái nữ hài nào cũng đều sẽ ước ao. Ngô Minh thuận miệng giải thích, hơn nửa đêm đói bụng, lại làm không ít việc ta bổ sung chút thể lực. Còn phải làm việc, nhưng ngươi là ngồi xe lăn a. Hỗ Vân Kiều vừa nghe nàng nói phải làm không ít việc, lẽ nào tông môn còn muốn ngược đãi nữ đệ tử hai chân không thể động? Không phải, loại việc này là ta chủ động, hơn nữa cực kỳ có lời. Cái này liền muốn bắt đầu kể từ lúc tông chủ diễn võ đến sau khi ta lĩnh ngộ. Ngô Minh rốt cuộc giảng đến lúc mình lĩnh ngộ tự tại thần công. Ngươi lại có thể đem ánh sao hút xuống. Hỗ Vân Thương kinh ngạc, Tông Chí Liên cũng giật mình. Như vậy dị tượng lần thứ ba lại là do ngươi tạo thành. Lúc đó chúng ta cách thiên nhưỡng các không xa, nhìn thấy có một đạo cột sáng chút xuống tòa tháp. Thật sự học được rồi. Không hồ có danh xưng ước thuật vô đối thiên hạ a. Mấy người đồng thời kinh ngạc. Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng bọn họ vẫn là thán phục một trận. Hỗ Vân Kiều vui vẻ nói, như vậy Nhược Giao, ngươi hiện tại rốt cuộc đạt đến huyền khí sơ manh rồi chứ? Không phải, thật giống như ta là huyền khí một tinh. À, mới vừa luyện thành một tinh, Hỗ Vân Kiều kinh ngạc thốt lên, năm đó ta từ huyền khí sơ manh đến một tinh, bỏ ra đủ 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này không phải là dùng các loại đan dược phụ trợ liền có thể thôi thúc tăng lên, đối với việc vận hành khống chế huyền khí, ngươi làm sao nắm giữ nhanh như vậy? Người so với người quả thực làm người ta tức chết, Hỗ Vân Thương ở bên hỗ trợ trả lời muội muội mình. Ngươi đọc thuộc một quyển sách phải mất bao lâu? Nhược Giao mất bao lâu? Được rồi, ngươi vừa nói như thế ta ngược lại cảm thấy Nhược Giao bây giờ một tinh quả thật rất bình thường. Hỗ Vân Kiều lắc đầu một cái tự giác không bằng, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Ngô Minh bốc lên ngón tay cái. Với cái tốc độ tu luyện huyền khí này của ngươi, trong vòng 3 tháng đạt đến 3 sao, cũng không có vấn đề. Mục Thanh Nhã ở bên kích động gật đầu, nàng là vì bằng hữu vui mừng, hai chân có thể khôi phục thật sự là quá tốt rồi. Ngô Minh trong lòng khẽ động vội vàng thử hướng về khung máy móc kiểm tra tiến trình phá giải huyền khí phong cấm hai chân, thì đã thấy đạt đến hơn 20%. Tốc độ so với trước tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Ban đầu lúc bị ông lão Nguyệt Giai thần bí cầm cố hai chân, tiến hóa khung máy móc hoàn toàn là mù mờ tiến hành phá giải. Vì lẽ đó tốc độ cực kỳ chậm chạp, xem ra chính mình học được huyền khí, hoặc là duyên cớ liên quan tới tự tại thần công, có lợi rất lớn cho khung máy móc phá giải tiến độ. Khoảng cách tiến hóa khung máy móc một lần nữa cùng hai chân thành lập kết nối đã không còn xa. Không nghĩ tới tự tại thần công lại lợi hại như vậy, mới bắt đầu học liền đạt đến đẳng cấp một tinh, thậm chí khiến ánh sao giữa bầu trời đều chút xuống phụ trợ tu luyện. Lại giống hệt như trong truyền thuyết vậy, như võ giả huyền khí cấp bậc tinh cấp có thể thu nạp ánh sao phụ trợ thăng lên huyền khí. Đúng không, Ngô Minh suy nghĩ một chút, hẳn là do đặc thù của thiên nhưỡng các đi tu luyện ở những nơi khác hẳn là không có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Bằng không, chẳng phải là nói cho kẻ địch ta đang tu luyện, mau tới đánh lén đi. Hắc có đạo, góc truyện audio.com, lý, bất quá có thể tiến bộ nhanh như vậy, nhất định là có duyên cớ Nhược Giao ngươi trời sinh tư chất cực ưu. Tông Chí Liên gật gù, nghe Ngô Minh nói đã học được tự tại thần công, tất cả mọi người đều là vui mừng cho nàng, liền ngay cả Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ không ngừng đánh thủ thế, chúc mừng nàng đã học thành thần công nổi tiếng thiên hạ. Nhược Giao, những lời chúc mừng cũng không muốn phải nói nhiều. Chỉ là học được tự tại thần công, tông chủ trưởng lão mọi người nhất định sẽ tìm ngươi đến thời điểm ngươi phải bái sư, không nên hành động theo cảm tình, hiểu chưa? Tông Chí Liên nhắc nhở, Ngô Minh gật gù, Tông Chí Liên số tuổi to lớn nhất, hơn nữa bởi xuất thân dòng thứ mà kinh nghiệm nhiều nhất, nghe hắn khuyên bảo tuyệt đối là không có chỗ sai. Lại như Quách Tĩnh trong Xạ Điêu, Dương Quá trong Thần Điêu, cái nào không phải nhiều sư phụ khắp nơi học công phu. Coi như là Trương Vô Kỵ tự tu luyện đạt được Cửu Dương Thần Công cũng có Tạ Tốn, cha mẹ hắn, võ đang chư hiệp các loại chuẩn sư phụ. Không trách ngày hôm nay có nhiều đệ tử quan hệ rất tốt với ngươi như vậy a. Hỗ Vân Kiều đột nhiên nghĩ đến một điểm, hồi ức tình huống nhìn thấy ở ngoại vi thiên nhưỡng các. Bọn họ đều là huyễn tinh cùng tiềm tinh đệ tử sao? Hình như đều là từ thiên nhưỡng các đi ra. Không sai, bọn họ như rất gần gũi cùng ta là bởi vì nguyên do Ngô Minh đang muốn giải thích lại nghe Tông Chí Liên ở bên cười đùa. Là bởi vì ngươi quá hấp dẫn người. Bên trong đám tiềm tinh, huyễn tinh đệ tử chỉ có Lâm Triều Dĩnh một vị nữ đệ tử. Mà sau khi ngươi xuất hiện, nhất thời đưa nàng hạ thấp xuống. Là một tên đàn ông liền biết nên khiến cho ai vui vẻ. Tông Chí Liên cười ha hả nhìn chung quanh nói. Thấy chưa, ta đã nói nhược giao của chúng ta không lo gà. Cái này vừa mới không gặp một lúc liền trêu chọc nhiều kẻ lấy lòng như vậy. À, được, ta sai rồi, không nên nói những lời này như vậy, là bởi vì ngươi học được tự tại thần công đi. Ngô Minh lúc này mới thả xuống chén trà nóng đang uy hiếp đội trưởng, chậm rãi giải thích. Không phải, sau khi kết thúc diễn võ, hầu như tất cả mọi người cũng không biết là ai học được. Hả, mọi người kinh ngạc, bọn họ không biết là ngươi học được, khả năng bởi vì đặc thù của không gian kiến tập đi. Dù sao đi nữa bọn họ cũng không biết, Ngô Minh sợ vi phạm lệnh cấm để lộ bí mật cũng không dám nhiều lời, chỉ nói. Hơn nữa có cái vị sư huynh gọi là Nhất Kiếm Trảm Phong, mọi người đều cho rằng là hắn học được tự tại thần công. Hắn cũng không biện giải, lẽ nào hắn cũng học được. Còn có người khác có năng lực học được tự tại thần công. Hỗ Vân Kiều mọi người kinh ngạc, Tông Chí Liên lại nói, coi như học được nhược giao ngươi cũng đừng nên đố kỵ. Thần công trong thiên hạ biết bao nhiêu, coi như ngươi có thần công độc nhất, chẳng lẽ còn có năng lực cấm chỉ tất cả mọi người học huyền võ cao cấp hơn. Loại lòng ghen tị này ngược lại sẽ trở thành tâm ma gây trở ngại trên con đường tu luyện huyền võ của ngươi. Ngô Minh cũng gật đầu, cái này cũng không có cái gì để mà đố kỵ, ta còn muốn cảm tạ hắn đây, không phải vậy ta thành chim đầu đàn mới đau đầu hơn. Dừng một chút, Ngô Minh lại bắt đầu nói sự tình tông môn biếu tặng ngũ vị ngưng khí hoàn. Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên đối với chuyện ngũ vị thăng cấp làm bảy vị rất là kinh ngạc. Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã nhưng quan, góc chuyện audio.com, tâm chuyện bát quái hơn, nghe được trong đó tình huống Lâm Triều Dĩnh châm chọc vân vân, không khỏi lắc đầu không thôi. Cái Lâm Triều Dĩnh này thực sự là tự mình tìm phiền phức. Không trách vừa nãy mọi người đều chỉ vây quanh ngươi, nhưng lại lạnh nhạt nàng. Hỗ Vân Kiều phi thường khinh bỉ Lâm Triều Dĩnh, Mục Thanh Nhã cũng liên tiếp gật đầu. Tông Chí Liên hơi có nghi vấn, không, cái này cũng có chút quá mức rồi, người bình thường làm việc đều sẽ có người thấy ngứa mắt. Coi như là một người hoàn mỹ cũng giống như vậy thôi, sẽ luôn gặp phải lời chê trách. Nhưng nhược giao lại nhận được hết thảy sự ủng hộ của huyễn tinh cùng tiềm tinh đệ tử, quả thật có chút làm ta không nghĩ ra. Có thể nguyên do còn vì cái viên thuốc này, Ngô Minh lại từ bên trong ngăn phụ bánh xe lấy ra thanh ngọc hồ lô. Đây chính là ngũ vị ngưng khí hoàn. Tông Chí Liên lấy ra một viên, ở trong mũi vừa nghe gật gù. Quả thật là dược tính thơm ngát, không hổ là đan dược bổ dưỡng có giá trị không nhỏ. Nhược giao ngươi có thể đưa nó thăng cấp, thật là lợi hại, ta đến biểu diễn một chút đi. Ngô Minh kiểm tra thể năng của chính mình một hồi, bởi sau khi ăn uống thoải mái đã đạt đến 65%, trạng thái tinh thần ở sau khi uống một chút nước trà cảm thấy cũng tạm được, liền nhận lấy cái viên ngũ vị ngưng khí hoàn kia, sau đó bắt đầu tái tạo hỗn hợp đan dược mới. Hai tay thiếu nữ đều vận động, đem viên thuốc ở trong lòng bàn tay trắng mịn vò đến vò đi, mềm nhẹ giống như dương liễu phất phong vậy. Cành dương liễu đong đưa trong gió, bốn người nhìn đến có chút sững sờ giống như chúng vị đệ tử trước đó vậy. Một lát sau, kế tiếp thất bại của viên thứ tư trước đó, cái viên ngưng khí hoàn thứ năm này đã thăng cấp trở thành bảy vị. Hỗ Vân Kiều mọi người thán phục Tông Chí Liên nhưng lại gật gù đắc ý giải thích theo quan điểm cá nhân của mình lý do vì sao mới vừa rồi toàn bộ các nam đệ tử đều ủng hộ Ngô Minh. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng rồi, là nam nhân đều nên rõ ràng. Cái gì, đám người Hỗ Vân Thương không hiểu, chỉ nghe Tông Chí Liên nói. Hai tay thiếu nữ nhu thuận như vậy, thuật phất động đạt đến trình độ như thế này, nếu là dùng cho chuyện hưởng lạc trốn phòng the cảm thụ này quả thật giống như là nghịch thiên vậy a. Các nam nhân đều nghĩ tới điểm ấy, cho nên mới đối với nhược giao ai nha. Nóng quá, Ngô Minh một bát trà nóng kia rốt cuộc xối lên miệng thiện Tông Chí Liên. Cái tên này thỉnh thoảng đứng đắn có thể nói được chút lời kinh nghiệm, đại đa số thời điểm vẫn là không dựa dẫm được. Ngô Minh hầm hừ dùng thước dạy học đuổi đánh Tông Chí Liên. Náo loạn một phen, Ngô Minh mọi người trở về phòng ngủ. Suốt một đêm tuy rằng có huyền khí lót đáy, nhưng hôm qua khai trương đã có đủ các loại chuyện khổ cực, mọi người vẫn là rất mệt. Nhưng Mục Thanh Nhã mọi người là vì bằng hữu học được tự tại thần công mà cao hứng, còn Ngô Minh là chính chủ thì lại nằm lên trên giường liền ngủ. Kết quả lúc tỉnh lại, mặt trời đã sớm qua giữa trưa, đã là buổi chiều. Hỗ Vân Kiều, Mục Thanh Nhã giúp đỡ Ngô Minh rửa mặt một phen, lại trêu đùa vài câu như gương mặt hấp dẫn nam đệ tử trẻ tuổi tông môn nhất các nàng mới ra ngoài. Tông Chí Liên, Hỗ Vân Thương lại chỉ vẻn vẹn ngủ 2-3 canh giờ liền tỉnh rồi, trước giữa trưa liền đến trường Hận Các xem chuyện làm ăn. Lúc Ngô Minh ba nữ ngồi xe ngựa đến, xa xa nhìn thấy có tới hơn. Góc chuyện audio.com, trăm người tụ lại ở đầu đường trường Hận Các. Đại môn thục nữ các đối diện trường Hận Các đóng chặt mà những người vây xem này đều là nhìn vào cửa trường Hận Các. Nhưng trên thực tế, Trường Hận Các cũng không có cái gì náo nhiệt. Hơn nữa trên bậc thang cửa lớn không có một người, hết thảy người vây xem đều là giữ một khoảng cách ở xa xa mà quan sát Trường Hận Các. Lại như là mọi người đều hiếu kỳ đối với Trường Hận Các nhưng cũng sợ phạm thượng mà không dám tới gần. Đám người Ngô Minh vừa nghĩ một chút liền rõ ràng. Hôm qua rất náo nhiệt trung tuần sát trực tiếp lâm trận quay mũi giáo hái bảng hiệu thục nữ các xuống, đã sớm truyền khắp đông phố lớn thậm chí toàn bộ Tề Đô. Không ít người tựa là sang đây xem náo nhiệt, rất nhiều người đều đến vì hiếu kỳ cửa hàng này có cái thế lực gì sau lưng. Nếu thế lực thật sự lớn như vậy, vì sao chỉ mở ra một cái cửa hàng trang điểm phấn bột? Hơn nữa, cái cửa hàng phấn trang này tựa hồ cùng cửa hàng son phấn bình thường không giống nhau, toàn bộ đại sảnh lầu một tựa hồ cũng không nhìn thấy một điểm sự vật dùng để trang điểm. Quái a, cái này cửa hàng đến tột cùng là làm gì? Chờ gần đến buổi trưa ngày hôm nay, lúc Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương đem bảng hiệu trong đại sảnh đặt tới cửa, đám người vây xem mới rõ ràng. Lại là muốn đấu giá? Không thể nào, mỗi ngày chỉ đấu giá ba cọc chuyện làm ăn. Quá xả đi, nào có cửa hàng chỉ chịu làm ba cọc chuyện làm ăn. Xả ở đây nghĩa là nói chuyện tào lao, nói như đùa. Lý niệm kinh doanh chưa từng có, đem quần chúng vây xem như rơi vào trong sương mù. Ngô Minh mọi người xuống xe ngựa, nhất thời có người vây xem kinh ngạc thốt lên. Nhìn kìa, đó chính là ông chủ Trường Hận Các, lại là một cô nương còn trẻ như vậy, con nhóc con mà, hà các ngươi đây nhưng là kiến thức nông cạn, đợi ta chậm rãi nói đến. Ngô Minh ở bên trong tiếng bàn luận vây xem, để cho Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều đẩy xe lăn tiến vào Trường Hận Các. Tông Chí Liên khuếch đại vẻ mặt đưa đám, ông chủ, một ngày rưỡi, đều còn chưa khai trương a. Cách trương,